Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 632. Tranh đoạt từng giây từng phút, hậu thổ thần sơn, thiên bộ tiên quan Chu Dương kể cả nhân tiên chi tổ Lục Vũ. Luyện kim chi thần đi hậu thổ thần điện, ngay lập tức liền nhìn thấy một tên thần phủ cung vua tiên quan bay ra. Tuyên bố thần chiếu, cho phép Lục Vũ, John Fogle hai người xin. Lục Vũ, John Fogle hai người thừa lệnh vua tôn pháp chỉ, đi vực ngoại mở ra tinh thần đạo tràng, giao trách nhiệm thiên bộ các tầng quan chức một đường cho đi. Không được sai lầm, cầm tới thiên tôn pháp chỉ, hai người lần này coi như là đi lại không trở ngại. Đại Tây Dương bên trên luyện kim chi thành cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu mới trinh đồ. Luyện kim chi thần trở về bắt đầu chuẩn bị bầu trời luyện kim thành rời đi địa cầu thời cơ cùng. Hành trình, Lục Vũ thì lại chuẩn bị phản trở về trong nước. Bắt đầu chuẩn bị trận này tinh tế di dân. Khai thác tinh tế thành phố mở đầu. Đi ngang qua châu Á trên bầu trời. Luyện kim chi thần đột nhiên mở miệng nói. Ta giúp đỡ võ tổ mở ra tinh thần đạo tràng, tranh cái này huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí, cũng hy vọng võ tổ cũng chớ quên ngày xưa cam kết. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ, đương nhiên, hiệp nghị bên trên đều tất cả đều viết xong, luyện kim chi thần nhật sau mở ra vực ngoại đạo tràng. Bất luận là địa mạch thần, o vẫn là truyền tống tiên môn. Cùng với khắp mọi mặt kỹ thuật cùng vật liệu ủng hộ bên trên. Chúng ta đều sẽ dựa theo cam kết cho ra. Chúng ta Đông Phương tin nhất chúng cam kết. Đây tuyệt đối là một trận cùng thắng. Đầu tiên là vì cảng thị cái này Đông Phương thành thị lớn. Thứ nhất, nhân khẩu hơn 50 triệu nhân khẩu phồn hoa chi đô. Tu hành chi thành bắt đầu động tác lớn. Đầu bắt đầu trước đại lượng chiêu mộ cùng tuyên bố quảng cáo. Mở ra lần thứ hai tinh tế di dân cùng khai thác thế giới mới khẩu hiệu cùng tuyên truyền. Trở thành hỏa tinh cư dân. Vì cảng thị trung ương tháp sinh lực bên trên. Mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy lấy hỏa tinh làm bối cảnh. Nhân loại thiên không thành chạy về phía hỏa tinh rung động hình ảnh. Lần thứ hai tinh tế khai thác kèn lệnh đã thổi lên. Đây là một cái thả xuống tại TV trên hết chiêu mộ quảng cáo. Phía trên lấy thứ ba thị giác ra tốc mắt thấy nhân loại tiến hành đại tu hình thức thay tới nay. Tới nay thay đổi, còn có nhân loại trên mặt trăng nhanh chóng xây dựng. Thời gian giống như bánh răng ra tốc chuyển động. Cuối cùng đem hết thảy ánh mắt kéo hướng hỏa tinh. Nhân loại chạm kế tiếp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên trên đầu đường còn có cái này không ít tản ra quảng cáo đơn. Trên hình ảnh hơn 10 người đã mặc vào mang theo bộ phận luyện kim chi thành phong cách trang phục. Du hành vũ trụ, 1 triệu nhân loại người mở đường, mở ra nhân loại thứ ba gia viên. Tiếp theo tuyên truyền cùng quảng cáo bắt đầu lan tràn. Toàn bộ Đông Phương tu được vòng các nước đều có thể nhìn thấy. Chiêu mộ nhân viên cũng không vẻn vẹn hạn chế tại Hoa Quốc. Những quốc gia khác cùng với gốc hoa di dân đều có thể xin gia nhập. Trong lúc nhất thời tiếng vang như nước thủy triều, vô số người tranh nhau ghi danh, nghĩ muốn gia nhập di dân đoàn đội. Dù sao mặt trăng thế giới mới khai thác công trình đã đến gần đợt thứ hai hồi cuối. Thậm chí lập tức liền muốn đem thứ ba kỳ công trình phong giới đại trận xây dựng hoàn tất. Thứ hai quạt mà Nguyệt Cổng truyền tống cũng sắp đồng hành. Mặt trăng thế giới mới đang tại khí thế hừng hực xây dựng chính giữa. Vô số người tại trận này mặt trăng thế giới mới khai thác bên trong thu lợi. Số lớn người tu hành được phong làm mặt trăng thần. Càng nhiều người thu được thuộc về người tu hành cương vị cùng tu hành tư cách. Chớ đừng nói chi là mà Nguyệt mua bán sau khi mở ra. Cư dân mặt trăng không ít người thừa cơ hội này làm giàu. Kiếm lấy số lớn nguồn năng lượng tiền. Đủ loại tài sản thần thoại cũng vì vậy mà hiện lên. Cục diện như thế, đại đại kích phát nhân loại khai thác vực ngoại. Hướng Tinh không phát động trinh đồ nhiệt tình. Vô số người vốn là đều muốn hướng mặt trăng thế giới mới bước ra nhịp bước. Gia nhập trận này tinh tế khai thác đợt sóng. Các xí nghiệp lớn công ty, các đại môn phái cùng quan phương tu được tổ chức đều là như thế. Vào lúc này, đột nhiên tuyên bố trận thứ hai tinh tế khai thác sắp bắt đầu. Càng là đem mọi người nhiệt tình đồng dạng rời đi bộ phận đến hỏa tinh thế giới mới khai thác đợt sóng đi lên. Dù sao so với mặt trăng, hỏa tinh diện tích lớn hơn, hoàn cảnh địa lý càng có ưu thế, thiên nhiên thì càng thêm thích hợp cải tạo vì nhân loại dựa vào sinh tồn gia viên. Càng quan trọng chính là, mặt trăng thế giới mới trước mắt đã tiến vào thứ ba kỳ giai đoạn. Đủ loại công trình cùng xây dựng kế hoạch những thứ kia tu hành môn phái. Các đại tu được tổ chức cơ quan cùng tu hành thời đại xí nghiệp tập đoàn. Mặc dù như cũ còn cần đại lượng tầng dưới chót người tu hành cùng người bình thường, nhưng là lại sẽ không giống sơ kỳ như vậy cấp cho số lớn cơ hội. Dù sao người khác là nhóm đầu tiên cư dân mặt trăng, khai thác người dẫn đường, trước hướng hỏa tinh cũng không giống nhau. Hiện tại gia nhập, bọn họ chính là nhóm đầu tiên hỏa tinh cư dân, thế giới mới khai thác nguyên huân. Loài người thực sự thời đại vũ trụ người mở đường. Một khi hỏa tinh thế giới mới xây dựng thành công, bọn họ những người này làm sao đều có thể hưởng thụ thế giới mới đợt thứ nhất tiền hoa hồng. Giống như những thứ kia mặt trăng thế giới mới nhóm đầu tiên cư dân mặt trăng hưởng thụ, bởi vì thế giới mới xây dựng cùng mà nguyệt mua bán chảy ra đại lượng tài nguyên cùng càng nhiều hơn cơ hội. Tự tin tức tuyên bố sau trong vòng mấy ngày liền có thể nhìn thấy giống như núi xin phát đến Vi Cảng. Một lần này xin nhân viên so lần trước xin đi theo Bạch Cảng đi mặt trăng nhân số càng nhiều hơn. Dù sao lần trước còn có cái này loại băn khoăn, tỉ như trên đường có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, cùng với có thể hay không trở lại, thế giới mới khai thác có nguy hiểm hay không vân vân. Hết thảy các thứ này theo trạm đất Nguyệt Cổng truyền tống thành lập. Từng nhóm đoàn xe cùng thuyền bay ngược hướng mang về đủ loại mặt trăng thế giới mới tin tức đều sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có cái này một cái tâm tư. Nhất định muốn liên lụy cái này tinh tế khai thác thứ hai chuyến xe. Bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Phải đi à? Bất luận có được hay không cũng phải ghi danh thử một lần. Có thể thành công liền kiếm lợi lớn. Ngược lại chỉ cần cổng truyền tống một khi thành lập, tùy tiện đều có thể trở lại thăm một chút, nhìn một chút mặt trăng thế giới mới. Mà Nguyệt cổng truyền tống ngay tại Khố Bố Tề, về nhà cảm giác so với ban đầu Bạch Cảng về nhà còn nhanh hơn cùng thuận tiện. Lần này vận chuyển nhiệm vụ là do từ Nhân Tiên Chi Tổ Lục Vũ cùng Luyện Kim Chi Thần John Fogle phát động. Do trời không Luyện Kim Thành chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là nhân loại tòa thứ hai Thiên Không Thành. Thiên Không Thành sẽ xảy ra ngoài ý muốn sao? Như vậy thần thoại Chi Thành đừng nói là tại trong vũ trụ đi, chính là đụng phải tiểu hành tinh đều gánh nổi. Mặt trăng sắc phong bao nhiêu mặt trăng thần. Ta cũng là một cái trúc cơ kỳ người tu hành. Hỏa tinh lớn nhiều như vậy, yêu cầu thần, khẳng định càng nhiều hơn. Nói không chừng ta cũng có thể bị chọn đây. Đi à, khẳng định đi, không đi là người ngu. Dù là lại thức ăn, vận khí kém một chút, chỉ cần bị chọn, liền có thể hưởng thụ nhóm đầu tiên hỏa tinh cư dân đãi ngộ à. Thậm chí không ít người nước Hoa còn ở trên Internet phát động kháng nghị. Tại sao phải cho phép người nước ngoài cũng có thể xin gia nhập mở ra hỏa tinh trong kế hoạch? Đây là thuộc về Hoa quốc chúng ta người vị trí. Tại sao ta không có bị chọn chúng? Nhất định có nội tình. Kháng nghị không phải là do từ 1 triệu người đi hỏa tinh sao? Tại sao thả ra vị trí chỉ có không tới 400.000? Chẳng lẽ những thứ khác đều bị dự định rồi hả? Có người như vậy nghi ngờ. Bất quá lập tức bị người giải thích. những người khác là nguyên bản là quyết định Bạch Tảng thành phố xây dựng nhân viên, cư dân, chấp pháp giả cùng thành phố nhân viên quản lý, cùng với quốc nội các lớn trọng công tập đoàn cùng xây dựng tập đoàn người của công ty. Hôm nay lại đi xem, ta còn không có bị chọn chúng. Bất quá đều là thuyền bay người điều khiển một cái khác đồng nghiệp bị chọn chúng. Bởi vì sự tình dồn dập, tại trong vòng 10 ngày, tất cả tuyển chọn công tác cũng đã kết thúc. Toàn dân chú ý cái này một việc trọng đại. Nước ngoài cũng tại không gián đoạn tiến hành báo cáo. Tiếp theo tất cả mọi người đi Vi Cảng Thị. 1 triệu nhân loại người dẫn đường tại Vi Cảng Thị tầng thứ 4 bên trong an trí xuống. Tiếp nhận kiểm tra sức khỏe, ngắn hạn huấn luyện. Tiếp đó, gần 1 triệu người ngồi Vi Cảng Thị thứ 2 lên xuống tháp đi tầng trên nhất bầu trời hải cảng. Ngồi lên cỡ lớn thuyền bay đi luyện kim chi thành. Mặc dù hết thảy tại trước đây thật lâu đều bắt đầu chuẩn bị, nhưng là ở bên ngoài xem ra, hết thảy theo bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, tổng cộng liền xài hơn nửa tháng, nhìn qua giống như hết sức khẩn cấp. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao thần quân Thường Đức đã đến được hỏa tinh, nước Mỹ luyện kim không thiên phi thuyền cũng nghe nói đã chuẩn bị tại gần đây khởi hành. Ẩn núp tin tức nhanh chóng làm gấp rút chính là muốn đuổi ở trước Hoa Quốc chạy tới hỏa tinh. Dưới tình huống như thế, mỗi một ngày đều có thể nói là tại tranh đoạt từng giây từng phút. Dù sao chậm một ngày, vứt bỏ có thể không chỉ là thời gian, mà là cả một cái hành tinh, một cái thế giới. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.